Lạc cư, chương 59, thú xin ăn. Góc truyện audio.com. Chấm, sau buổi trưa, Lĩnh tranh thủ nhờ Tân bắt thêm 2 con cá chấm, đem nướng làm thức ăn dự trữ cho buổi tối. Cậu tính với Tân, chiều chờ trời mát xuống Tân sẽ đi cắt một bó lúa lớn. Tối sau khi dùng bữa cả hai sẽ lên đường đi trong đêm. Gấp rút trở lại bộ tộc. Từ nơi này về tới bộ tộc nếu bay không ngừng nghỉ sáng sớm mai họ có thể về tới nơi. Trong ngày mai anh có thể đem người tới đây thu lúa về. Chờ xong vụ thu lúa họ sẽ tổ chức lễ cưới. Cứ nghe tới lễ cưới là Tân lại sướng lên. Người anh như được nạp thêm cả tấn năng lượng. Bừng bừng khí thế. Tới mức mặc cho nắng còn gắt. Gió còn nóng. Chiều tới anh liền xuống đồng lúa. Lĩnh ở lại tựa mình vào gốc cây, miệng uống chút cháo còn lại của buổi trưa mỉm cười nhìn anh. Nhìn thấy thú nhân to lớn đã đi xa, con thú vốn đã đi vừa quay trở lại liền lấp ló bước chậm từ từ đi ra. Nó đi tới gần Lĩnh, dùng mũi chạm nhẹ vào vai cậu khiến Lĩnh giật bắn người. Bát gáo dừa đựng cháo trên tay Lĩnh bay ra ngoài đổ hết ra đất. Cậu đứng bật dậy nhìn con thú lớn có thân và chân như chó béc dê. Nhưng lại đang dùng đôi mắt đen láy như sóc bay nhìn mình. Ngừng thở lui lại, con vật biết cậu sợ nó nên chỉ dám ngồi xa xa cất tiếng kêu nhỏ nhẹ thân thương với cậu. Đôi mắt nó liếc nhìn tới phần cháo nằm trên đất rồi lại cất tiếng kêu nho nhỏ. Lĩnh nuốt nước bọt nhìn Tân ở xa xa đang cúi mình cắt lúa. Cậu ngạc nhiên vì sao Tân không nhận ra sự hiện diện của nó. Trong khi đó Lĩnh cũng không hề phát hiện ra nó là con thú họ gặp lúc sáng nơi đồng hoa. Bởi lúc đó Lĩnh chỉ nhìn thấy đôi mắt và một ít lông của nó. Cậu luôn nghĩ rằng nó rất nhỏ, nên không hề đánh đồng chúng với nhau. Con vật ngồi kia nhìn cậu, tỏ ra rất ngoan, Lĩnh nuốt nước bọt thử giao lưu với nó. Mày sẽ không cắn tao đúng không? Con vật bất ngờ gật đầu. Lĩnh ngạc nhiên. Mày hiểu tao nói gì? Nó lại lần nữa gật đầu. Chít lên một tiếng. Lĩnh nhếch mép. Cậu thích cái hình dáng bông xù trắng toát của nó. Hơn nữa từ người nó phát ra một mùi hương thơm như hoa rất dễ ngửi. Lĩnh liều mình bước chậm tới. Tao có thể chạm vào mày không? Nghe vậy con vật liền nhổm người lên đi tới gần Lĩnh. Nó đưa cái đầu về phía cậu ý muốn để cậu sờ. Lĩnh nuốt nước bọt vừa lo lắng vừa hưng phấn vươn tay muốn chạm lên đầu nó. Ngay lúc này tiếng huýt lớn vang lên. Tân phóng từ dưới đồng lên. Lao đến chỗ Lĩnh nhanh như một cơn gió. Anh hấp tấp chen giữa cậu và con vật. Khiến nó sợ tới mức bộ lông trắng toàn thân dựng đứng lên. Nhưng lạ thay dù sợ nó vẫn không rời đi. Cứ thế dựng lông đề phòng nhìn Tân. Tân nhè răng với nó. Con thú dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa cầu xin nhìn Tân. Chấm, Tân, anh, Lĩnh gọi. Cậu vỗ vào lưng Tân. Nó hiểu em nói gì đó. Tân nhìn nó đầy nghi ngờ. Anh căng chặt cơ bắp. Đầy đề phòng hỏi nó. Mày là thú hay là thú nhân? Nếu là thú nhân thì biến hình nói chuyện. Anh nói xong lông trên toàn thân con thú liền xìu xuống buồn bã. Nó không hề biến thân. Nhưng cái mùi là lạ trên thân nó cứ khiến Tân nghi ngờ. Có khi nào nó là loài thú tiến hóa cao cấp nhưng vẫn chưa tới bậc thú nhân như bọn anh không? Lĩnh nêu ra nghi vấn. Tân im lặng nhìn nó. Anh cảm nhận thiện ý và sự cầu xin đến từ đôi mắt thú kia. Nó không có ác ý, nó chỉ tới đây xin đồ ăn. Anh thu lại đề phòng. Đứng thẳng nói cùng Lĩnh. Nó tới xin đồ ăn. Nghe vậy Lĩnh nhìn anh. Anh hiểu nó. Tân gật đầu. Đôi mắt nó có thể truyền đạt ý tứ. Em cứ nhìn thẳng vào mắt nó là hiểu. Nói rồi anh nghiêng người nhưng vẫn che trước thân cậu nhằm đề phòng trường hợp bất ngờ. Lĩnh dướn cổ lên nhìn vào đôi mắt nó. Cậu nhìn chăm chú. Thình lình trong đầu vang lên một giọng nói rất lạ. Cực kỳ nhẹ không rõ giới tính. Có thể cho tôi chút đồ ăn không? Tôi rất đói. Lĩnh kinh ngạc, cậu hỏi dồn nó, mày là loài thú gì vậy? Nó lắc đầu không nói gì. Tần nhíu mày, anh quay lại xách một con cá nướng ném qua cho nó. Cầm lấy và đi đi. Nó nhận con cá nhưng vẫn không đi. Ánh mắt chằm chằm nhìn phần cháo đổ ra đất. Lĩnh dường như hiểu ý, cậu đi tới nồi xương. Bưng cả nồi chứa số cháo còn lại qua cho nó. Chiều tụi tao phải đi rồi. Nồi này cho mày. Con vật nhận nồi cháo bằng cách ôm trên hai tay. Miệng thì ngậm chặt con cá nướng trông rất tham ăn. Toàn thân nó đứng thẳng dậy bằng hai chân. Gật đầu với Lĩnh một cái. Rồi quay người đi bằng hai chân vào rừng. Lĩnh nhìn tướng đi nục nịch của nó cười phá lên. Nó trông đáng yêu thật đó. Còn biết truyền đạt ý nghĩ qua đầu cho mình nữa. Thật là một loài thú thần kỳ. Cậu vừa dứt câu, tiếng sột soạt lại vang lên. Nó trở lại trên tay ôm một bó hoa lớn. Cả hai nhận ra loài hoa họ thấy lúc sáng. Hoa sen cạn, Lĩnh bật thốt, trong khi Tân nhăn mày. Anh hỏi nó, mày là lũ thú sống trong đồng hoa tao thấy lúc sáng. Nó gật đầu, rồi quay người chạy bằng bốn chi biến vào rừng. Lĩnh đi tới ôm bó hoa lớn lên, ngửi mùi, nói với anh, thôi cho qua, nó cũng biết điều đấy. Tần hừ tiếng rồi quay lưng bỏ xuống đồng, vừa đi vừa nói, cắt thêm tí nữa, chúng ta sẽ về. Lĩnh biết Tân không vui vì cậu nhận quà của thú khác. Dù đó chỉ là thú, nhưng cậu mặc kệ anh. Giận tí rồi thôi, nếu không hết tối cậu lại dỗ. Nhưng hoa thì hơi khó kiếm. Lĩnh càng nghĩ càng vui. Cậu ôm hoa nghiên cứu. Mặc anh hậm hực ở kia cắt lúa. Chiều muộn trời mát hơn họ liền thu dọn quay trở lại bộ tộc. Họ bay không nghỉ tới rạng sáng liền về nhà. Hai người đi khẽ nói nhẹ tránh đánh thức hai đứa trẻ. Tần nấu nước để cả hai tắm rửa rồi tranh thủ chợt mắt chốc lát. Chờ trời sáng Tần thức dậy đi vào bếp. Ở trong bếp Đông đang canh nồi cháo. Ngay khi Đông nhìn thấy Tần, cậu hết hồn, dụi mắt vài lần không tin được tưởng mình mơ. Tần đi tới xoa đầu cậu. Anh mới về lúc rạng sáng. Anh Lĩnh đang ngủ trong phòng. Đông cười tươi, ôm lấy hông Tân, rồi vòng qua anh chạy nhanh tới phòng hai người kéo cửa thật nhẹ ngó vào trong. Khi thấy người mình yêu quý đang nằm yên trên giường, Đông liền nhẹ nhàng khóa cửa rời đi. Cậu trở lại phòng bếp đến bên cạnh Tân ra cử chỉ. Anh có cần em phụ gì không? Sao hai người về sớm vậy? Tân hiểu Đông đang nói gì. Anh đáp lời cậu bé trong khi cho thêm một thanh củi mới vào bếp. Không cần, em ra ngoài quét dọn nhà cửa đi. Bọn anh tìm được lúa rồi nên quay về gấp chút nữa sẽ đưa người qua thu hoạch. Đông nghe vậy ánh mắt cậu bé sáng lên. Hầu như ngày nào trong bữa ăn Lĩnh cũng nhắc tới nó. Nên Đông rất tò mò. Nhận ra được khao khát muốn biết lúa trông như thế nào từ ánh mắt Đông. Tân chỉ ra sân giếng. Anh có đem một ít lúa về. Đang bỏ ngoài sân giếng ấy. Em ra mà xem. Chỉ chờ có thế Đông liền chạy vụt ra. Ngoài sân để một bó lúa to. Hạt vàng nhỏ li ti như hạt kê. Nhưng có vẻ to hơn. Dài hơn. Mùi cũng thơm hơn. Khi chạm vào còn hơi đâm tay. Xem xong rồi Đông liền vui vẻ chạy vào kho lấy chổi quét nhà. Tân nhìn cậu bé chăm chỉ mỉm cười. Anh biết chỉ cần có Đông ở nhà mọi thứ sẽ ngăn nắp gọn gàng. Nếu chỉ để một mình Bom, nghĩ tới thằng nhóc to tiếng đó là anh lại lắc đầu. Thế nhưng cũng may Bom được cái rất khôn ngoan. Ngay lúc anh đang nghĩ tới Bom, cậu nhóc liền vừa đi vừa dụi mắt ra khỏi phòng mình. Vươn vai nói với Đông đang bận bịu nơi sân. Sao cậu lại quét sân? Để đó tớ làm cho. Cậu nấu bữa sáng đi. Đông dừng chổi nhìn về hướng phòng bếp. Chấm, thấy vậy Bom cũng nhìn theo. Ngay khi trông thấy Tân thằng bé liền hét toáng lên. Tiếng của nó to tới mức khiến Lĩnh giật mình thức giấc. Tần nhíu mày chưa kịp trách gì thằng bé. Lĩnh đã kéo cửa ngó ra. Bom, mới sáng em có thể nhỏ tiếng chút được không? Thấy cậu Bom cười hớn hở chạy qua ôm chầm lấy hông Lĩnh một cái. Rồi hào hứng hỏi, sao bọn anh về sớm thế? Tần đi tới lôi thằng nhóc rời xa cậu. Đẩy Lĩnh vào phòng, em ngủ thêm chút đi. Tí xong bữa sáng anh sẽ gọi. Lĩnh gật đầu, cậu mơ màng dặn anh. Có kịp không? Anh xác tí gạo nấu cháo cho chúng nó. Tần gật đầu, Lĩnh cười với Bom một cái lần nữa lắc lư đi vào trong ngã mình lên giường ngủ tiếp. Bom nhìn thấy Lĩnh mệt như vậy liền biết là mình đã đánh thức anh. Cậu bé vội hối lỗi nhìn Tần. Tần nhớm mày với nó. Đối với thú nhân anh chả bao giờ nhẹ nhàng. Liền một tay xách nó ném xuống sân. Nói, phủ đông đi, rồi trở lại bếp. Lấy cái dùi vừa tay mang về đêm qua đi ra sân sau. Lạc cư là một câu chuyện khá đặc biệt mang yếu tố phiêu lưu, khám phá, xây dựng, sinh tồn, và cả đấu tranh, tìm về nguồn cội, nên nhiều khi bạn thấy nó khá nhàm. Nhưng mình rất muốn chuẩn bị thật kỹ cho thú nhân lạc loài cả về lực, lẫn hình thái, phong thái rồi mới ra mắt toàn thể lũ thú nhân đã khinh khi họ. Đến lúc đó các thú nhân lạc nhà ta chỉ cần một cái phẩy tay là khiến cho chúng phải tang tác hết rồi. Vì thế cho nên, phiền các bạn cứ từ từ cũng các bé nhâm nhi nhé. Chuyện gì tới nó sẽ tới thôi. Hi hi, và hy vọng bạn cũng đừng quên núi băng. Và những thú nhân tộc chim của vùng núi băng tuyết nhé. Cả hai con vật mới xuất hiện nữa. Tất cả đều là chiêu trò của tôi đó. Ngày mới vui vẻ. Cách chương.